Toàn chức Pháp Sư, chương 14, nghịch thiên tốc độ tu luyện, góc truyện audio.com. Không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Tâm Hạ rốt cục trong lòng cũng bình tĩnh lại. Tâm Hạ, những tên kia đã bị ta trừng trị. Sau này bọn họ không dám lại tới tìm ngươi gây phiền phức. Mạc Phàm đem xe đẩy đặt ở trước mặt Diệp Tâm Hạ. Ta vừa nãy nhìn thấy tia sét. Thật giống là lôi hệ so giai kỹ năng lôi ấn. Diệp Tâm Hạ nói rằng, Mạc Phàm vừa nghe, cả người cũng phải run lên, nhưng cũng là cười không nói. Chỉ là dùng cặp con mắt xấu xa kia nhìn chằm chằm Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ cảm giác không đúng lắm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong con ngươi đẹp đẽ lóe qua một tia kinh ngạc. Người phóng thích lôi ấn là Mạc Phàm ca ca. Mạc Phàm cũng không thừa nhận. Chính là chỉ cười như vậy. Đúng là ngươi, Mạc Phàm ca ca là ma pháp sư. Diệp Tâm Hạ có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha, ngươi xem như là người thứ nhất nhìn thấy sức mạnh chân chính của ta. Chấm, Mạc Phàm một tùy hứng. Phi thường đột nhiên hôn một cái lên trên gương mặt trắng nõn nà đáng yêu của Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nơi nào ngờ tới sẽ bị đánh lén như vậy. Gò má lập tức ửng hồng. Thậm chí đỏ đến cổ, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được chính mình có chút đắc ý vênh váo. Vội vàng giải thích, xin lỗi, ta quá kích động, Diệp Tâm Hạ âm thanh như muỗi. Đó, vậy ngươi thật sự đã là một vị ma pháp sư. Mạc Phàm gật gật đầu, lão sư của chúng ta nói lôi hệ thức tỉnh 1000 người bên trong chỉ có một người. Ở cấp thấp, lôi hệ ưu thế lớn vô cùng. Có thể nói đứng đầu sơ giai nguyên tố hệ, Diệp Tâm Hạ lúc này cũng vì Mạc Phàm cao hứng. Tình hình trong nhà Diệp Tâm Hạ cũng biết đến, huống chi chính mình vô duyên vô cớ trở thành người nhà của bọn họ sau lại cho Mạc Gia Hưng thúc thúc tăng thêm không ít gánh nặng. Nghe cô nói, Mạc Gia Hưng thúc thúc đã đem nhà ở bán đi, nghĩ đến đúng là gia đình đã quẫn bách đến một mức nhất định. Nàng cùng Mạc Phàm đều còn nhỏ. Muốn vì Mạc Gia Hưng thúc thúc phần yêu cũng rất khó. Có thể làm chính là cố gắng học tập, trở thành một ma pháp sư chân chính mới có thể hóa giải nguy cơ hiện có của gia đình mình. Xem ra, vẫn là Mạc Phàm ca ca lợi hại, dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền học được ma pháp. Ồ, không đúng rồi. Bỗng nhiên, Diệp Tâm Hạ ý thức được cái gì? Con mắt đẹp đẽ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói, làm sao, ngươi thức tỉnh không tới nửa năm, theo ta được biết dù là người có thiên phú, bọn họ cũng cần thời gian một năm mới có thể hoàn thành sơ giai kỹ năng phóng thích. Diệp Tâm Hạ nói, Mạc Phàm sững sờ một chút, không thể nào, thiên phú hơn người từ thức tỉnh đến phóng thích cũng cần một năm này. Đó, vậy mình nửa năm không tới liền hoàn thành vận dụng sơ giai kỹ năng. Tốc độ này có vẻ như xác thực quá nhanh. Vấn đề là, việc này Mạc Phàm căn bản không biết a. Dưới cái nhìn của hắn Mục Bạch ngu xuẩn đó cũng đã có thể nắm giữ 4 viên. 5 viên tinh tử, mình có thể bắn ra pháp thuật không chỉ nhiều hơn bình thường một chút sao? Nhưng vì cái gì dáng vẻ Diệp Tâm Hạ rất không dám tin tưởng. Giống như đang nhìn một quái vật, lẽ nào... Không tới nửa năm học được sơ giai kỹ năng ở trên cái thế giới này thật sự bất thường đến biến thái. Chấm, ngươi vừa nãy nói là, dù có thêm thiên phú cũng phải một năm, dù có thêm thiên phú, chỉ chính là cái cấp độ gì? Mạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Mạc Phàm cũng không muốn bại lộ chính mình với cái thế giới này kỳ thực còn có rất nhiều điều không biết. Mục Ninh Tuyết xem như là có thiên phú ở Bắc Thành chúng ta. Hơn rất nhiều học sinh thiên tài, nhưng nàng từ thức tỉnh đến học được sơ giai kỹ năng băng hệ cũng dùng 8 tháng. Diệp Tâm Hạ nói rằng, 8 tháng sao, Mạc Phàm nghe được có chút há hốc mồm, Mục Ninh Tuyết là nhân vật cỡ nào? Toàn bộ Bắc Thành duy nhất một người được trực tiếp trúng tuyển của đế đô học phủ. Bản thân lại là hòn ngọc quý trên tay tất cả mọi người trong Mục Thế Gia. Từ nhỏ đã được toàn bộ Mục thị hun đúc dày đặc ma pháp. Bình dân ma pháp sư cả đời này cũng không thể thu được tài nguyên tu luyện như thế. Mà nàng sở dĩ sẽ bị mọi người vờn quanh, cùng thiên phú ma pháp kinh người của nàng cũng là cùng một nhịp thở. Liền nàng thiên chi kiêu nữ như vậy cũng dùng 8 tháng mới từ thức tỉnh đến sơ giai ma pháp phóng thích. Còn chính hắn chỉ dùng 5 tháng đây. Ta cái thảo a, Mạc Phàm cảm giác nội tâm đang kịch liệt bốc lên rồi. Nếu như Mục Ninh Tuyết 8 tháng đã kinh thế hãi tục, bị mọi người xưng là anh tài ngút trời, vậy mình này 5 tháng chẳng phải là nghịch thiên a? Mạc Phàm ca ca, ngươi có phải là học một chút không tốt đẹp? Ta từ một vị lão học giả nơi đó nghe nói, có loại tu hành tốc độ nhanh chóng, chỉ có khả năng là Hắc Giáo Đình. Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói, Hắc Giáo Đình có một số tà thuật ma pháp là có thể để cho tốc độ tu luyện của ma pháp sư tăng lên trên diện rộng. Diệp Tâm Hạ thực sự không nghĩ tới có cái gì có thể thúc đẩy một người ở trong thời gian 5 tháng ngắn ngủi hoàn thành cấp thấp ma pháp. Mặc dù Diệp Tâm Hạ biết Mạc Phàm ca ca của mình vẫn luôn thông minh hơn người. Hắc Giáo Đình, làm sao có khả năng? Là như vậy, nha, đúng. Ta kỳ thực không phải ở lễ khai giảng ngày đó thức tỉnh. Ta ở thời điểm trước đó nhận thức một vị ông lão. Hắn nói với ta, tiểu tử, ta xem ngươi gân cốt thì dai, thiên tư hơn người, không bằng cùng ta học ma pháp đi. Ta lúc đó liền hỏi, ngươi là ai vậy đại thúc? Hắn nói cho ta hắn là thành viên hiệp hội ma đô ma pháp. Có thể trước tiên giúp ta thức tỉnh. Nói tóm lại, ta kỳ thực không phải 5 tháng liền học được, Mạc Phàm phản ứng thần tốc giải thích, Diệp Tâm Hạ nghe được liền hồ đồ, nhưng nàng liền nhoẻn miệng cười, nói, hóa ra là thức tỉnh trước tiên rồi, tuy nói thức tỉnh quá sớm ngược lại tu luyện sẽ có tác dụng phụ. Nhưng nếu là người của Hiệp hội Phép thuật, vậy hẳn là không quan hệ nhiều lắm rồi, Mạc Phàm thấy Diệp Tâm Hạ cuối cùng không có tiếp tục hỏi tới. Liên thở phào nhẹ nhõm, mẹ, chính mình quả nhiên là một quái vật, xem ra khi chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này thì không muốn dễ dàng triển lộ quá nhiều tài năng. 5 tháng tu thành, thật sự chỉ có khả năng là Hắc Giáo Đình sao? Mạc Phàm yếu ớt hỏi một câu, Diệp Tâm Hạ thật lòng gật đầu, Mạc Phàm cái kia hãn a, quá mức trâu bò cũng không phải là chuyện tốt. Vốn là Mạc Phàm còn muốn cho Diệp Tâm Hạ một kinh hỉ là biết chính mình còn nắm giữ hỏa hệ. Bây giờ nhìn lại ở trước khi làm rõ hoàn toàn tình hình hay là đừng tùy tiện nói. Đi về trước tìm đọc thư tịch một chút, làm rõ tình hình để được bảo hiểm một ít, không cẩn thận thật liền bị Hắc Giáo Đình liên lụy. Cách chương.